Đệ cửu hỗn độn tiếp tục nói. Cái gọi là hỗn độn ý chí, kỳ thật là cửu duệ thần linh con ta. Mặc dù ta mở đệ cửu hỗn độn, nhưng bận tu hành. Bình thường giao hỗn độn cho cửu duệ thần linh trưởng quản. Chuyện lần này ta đã tính rồi. Không trách được người, chỉ có thể trách hắn lòng dạ. Không chấp nhận được bị hậu bối vượt qua, lại kiêng kỵ dị số đến từ ngoài hỗn độn. Không truy cứu. Trong lòng Hàn Tuyệt mừng rỡ. Có điều, Hàn Tuyệt, chuyện người tiêu diệt chúng sinh là sự thật. Hôm nay ta đã bắt cửu duệ thần linh đền tội. Hắn đã hình thần cầu diệt. Một tia ý chí lưu lại sẽ bị biếm làm phàm linh, chuyển sinh vào hỗn độn. Nếu người lại tiêu diệt chúng sinh, hoặc là ủy hiếp đến chúng sinh, kết cục của người sẽ không tốt hơn hắn đâu. Thành âm của đệ cửu hỗn độn vẫn khàn khàn như vậy, không nghe ra dao động cảm xúc, nhưng lần này lại dẫn tới hồng mông chi khí ở xung quanh cuồn cuộn kịch liệt. Hàn Tuyệt nói, ta cũng không muốn làm như vậy, thực sự là cùng đường rồi. Bất kỳ chuyện gì đời này ta đã làm, với tù vi của ngài chắc cũng có thể nhìn thấy. Ta không trêu chọc bất kỳ tồn tại nào, đều là người khác muốn giết ta. Lão tử trốn trong đàn tràng, xem người làm được gì. Đệ cửu hỗn độn nói, ta quả thật có biết, đây cũng là nguyên nhân, ta nguyện ý không truy cứu. Chúng sinh hỗn độn đã được ta phục sinh, bao gồm cả chúng sinh thiên đạo. Thần nhân của người cũng vậy, nhưng nhớ kỹ một chuyện. Thiên đạo có thể phát triển, nhưng vĩnh viễn phải nằm dưới sự nắm giữ của đại đạo thần linh, không thể mạnh hơn lực lượng của một vực. Ta vốn không nên dùng thứ cho thiên đạo. Chỉ là niệm tình chúng sinh không dễ. Nếu sinh linh thiên đạo muốn theo đuổi tu vi cao hơn, phải giống như người, từ bỏ thiên đạo khí vận. Hàn Tuyệt thầm nghĩ mà sợ. Đây là nguyên nhân mà đệ cửu hỗn độn một mực không ra tay với hắn sao? Tuy hắn đã giúp thiên đạo, nhưng trên người hắn không có nhân quả và khí vận của thiên đạo. Trước kia vẫn nghĩ quá nồng cạn. Hàn Tuyệt nói, đà tạ tiền bối đã thông cảm. Xin hỏi, đạo hiệu của tiền bối là gì? Đệ cửu hỗn độn nói. Đệ cửu hỗn độn chính là ta. Ta chính là đệ cửu hỗn độn. Ngài mới là hỗn độn ý chí. Hàn Tuyệt giả vờ khiếp sợ. Đệ cửu hỗn độn nói. Không cần phải giả vờ. Kỳ thật người đã sớm nhìn trộm được tồn tại trên hỗn độn. Nếu không phải người tới từ đệ bát hỗn độn, ta cũng sẽ không để người trưởng thành đâu. Dứt lời, mộng cảnh vỡ vụn, thành âm của đệ cửu hỗn độn vang lên bên tai Hàn Tuyệt. Tu luyện cho tốt, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của hỗn độn. Ta chờ mong ngày ngươi siêu việt hỗn độn. Hàn Tuyệt mở mắt, mày nhăn lại. Đệ cửu hỗn độn chờ mong hắn thành tựu sáng tạo đạo giả. Đây là vì sao? Hàn bỗng nhiên không hiểu đệ cửu hỗn độn. Có điều ngẫm lại, nếu đệ cửu hỗn độn không hy vọng có sáng tạo đạo giả xuất hiện, vậy sáng tạo đạo giả sẽ chỉ có một vị. Tình huống thế nào? Hình Hồng Tuyền ghé lên hỏi cực kỳ khẩn trương. Nàng đã từ chỗ Thiên Khư lão tổ biết được sự đáng sợ của chúng sinh bình. Toàn bộ hỗn độn đã bị tiêu diệt. Nếu chuyện vẫn không thể giải quyết, nàng không thể tưởng tượng sẽ phải đối mặt với tồn tại như thế nào. Hàn Tuyệt nói. Đã kết thúc rồi. Hiện tại hỗn độn ý chí chắc đã giải trừ. Chúng sinh bị chúng sinh bình tiêu diệt cũng đã được hỗn độn trì chủ phục sinh. Chỉ là cái gì? Hình Hồng Tuyền, Lưu Bị, Thiên Khử lão tổ đều trở nên khẩn trương. Hàn Tuyệt thở dài nói. Chỉ đáng tiếc, cảnh giới của Thiên Khử lão tổ không thể phục hồi. Bình sinh phải những lời tịch mịch. Ba người sợ khóc sợ cười. Thiên Khử lão tổ nói. Không sao, tu luyện lại là được. Nói thật, nhân quả lớn như vậy, ta cũng không dám gánh. Tiêu diệt chúng sinh hỗn độn, đây tuyệt đối là chuyện điên cuồng nhất mà hắn từng làm. Hàn Tuyệt cười nói. Đều nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn đi xem thiên đạo. Hắn nói xong liền biến mất. Cùng lúc đó, thái sở lĩnh vực, trăm vạn đại đạo thánh nhân ngơ ngác nhìn nhau, không khí trở nên quỷ dị. Trùng Nguyên Thiên Tỷ bỗng nhiên xuất hiện, thả đám người Hàn Hoàng ra. Sự xuất hiện của bọn họ không dẫn tới sự kinh ngạc của đại năng khác, cho rằng đều vừa phục sinh. Trật tự thành mẫu mở miệng nói. Ta đã có được cảm ngộ của hỗn độn ý chí chân chính. Hỗn độn ý chí lúc trước chính là một tà ma tên là cửu duệ thần linh. Hắn dùng hỗn độn thần quyền bóp méo ký ức của chúng sinh, khiến chúng sinh cửu hận thiện thần ủy thiện thánh, bao gồm cả chúng ta, Cửu Duệ thần linh đã bị hỗn độn thần quyền trục xuất, chúng ta cũng được hỗn độn thần quyền phục sinh. Kiếp nạn này chấm dứt, chúng ta không cần nhằm vào thần uy thiên thánh nữa. Ký ức của chúng sinh đã phục hồi. Trừ vị đến từ tương lai, chúng ta bái ta ở đây. Trật tự thành mẫu cúi người hành lễ, đại đạo thánh nhân, đại đạo thần linh khác cũng nhào nhào hành lễ. Gần trăm vạn đại năng ngơ ngác nhìn nhau không biết nên nói gì. Lúc này, phía trên xuất hiện lưới trời của hỗn độn thần quyền, gần trăm vạn cường giả tương lai bị hút đi. Hàn Hoàng nhìn Hàn Giao chau mày. Hàn Giao quay đầu cười nói. Tổ tiên Hàn Hoàng, quên mất không nói với người, ta cũng coi như là nửa đồ đệ của người. Sau này nên chiếu cố ta cho tốt. Hàn Hoàng ngẩn người, Khương Tuyệt Thế nhìn chung quanh, phát hiện mình tương lai đã biến mất. Vừa rồi khi phục sinh vốn không nhìn thấy mình tương lai. Rất nhanh trăm vạn cường giả tương lai đều bị hỗn độn thần quyền đưa về. Thái sở lĩnh vực biến thành yên lặng. Đại đạo thần linh, đại đạo thánh nhân ở đây ngơ ngác nhìn nhau. Tuy chuyện đã kết thúc nhưng bọn họ nên đối mặt với thần uy thiên thánh như thế nào? Ký ức đại chiến lúc trước không bị xóa đi. Thần uy thiên thánh trấn áp trăm vạn đại đạo thánh nhân, đại đạo chí thượng. Chí pha thần tôn bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh trật tự thành mẫu. Trật tự thành mẫu hơi hành lễ. Chỉ pha thần tôn phất tay, đại năng ở phụ cận nhào nhào rời đi. Đám người Hàn Hoàng cũng vậy. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ. Chỉ pha thần tôn hỏi. Người sớm đã biết tình hình thực tế. Trật tự thành mẫu nói. Nếu ta không chế tạo cơ hội như vậy, không thể lật đổ cục diện cố hữu của hỗn độn. Nếu ta không kêu gọi nhiều đại năng như vậy, cho dù chuyện bình ổn, các đại đạo thần linh cũng không phục. Hiện giờ... Thần uy thiên thánh đã chứng minh sự cường đại của mình. Cho dù đại đạo thần linh có bất mãn tới mấy, cũng chỉ có thể chấp nhận. Đây là kết quả tốt nhất. Vậy người có từng nghĩ tới cái nhìn của thần uy thiên thánh đối với người hay không? Chỉ phát thần tôn tự cười mà không phải cười hỏi. Trật tự thành mẫu nói. Hắn sẽ minh bạch thôi. Thiên đạo, tam thập tam trọng thiên ngoại, trong càn khôn điện. Các thánh đang tụ tập. Giống như vừa làm một giấc mộng vậy. Các người cũng có cảm giác như vậy à? Quả thật, mấy chục năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta mơ thấy thiên đạo bị diệt. Thế không phải là tốt à? Chắc là vị đại năng nào đó muốn hại chúng ta. Cũng may là thiên đạo có thần uy thiên thánh. Các thánh nhao nhao nghị luận, ánh mắt không khỏi dừng lại ở Hàn Tuyệt bên cạnh Huyền Đô Thánh Tôn. Ánh mắt tràn ngập kính nể. Hàn Tuyệt đang xem nhắc nhở trước mắt. Toàn là nhắc nhở hào cảm. Hắn thấy mà không đọc kịp. Huyền Đô Thánh Tôn cười nói. Thiên Thánh đã nói không sao. Vậy chúng ta nói chuyện hỗn độn thiên lộ đi. Mấy năm nay đã hủy hoại không ít thiên lộ. Nên khôi phục lại. Nhắc tới hỗn độn thiên lộ, các thánh đều lòng đầy căm phẫn. Hơn nữa hỗn độn thiên lộ bị hủy, sao bọn họ có thể không buồn bực? Mấu chốt là không biết nên tìm ai tính sổ. Hàn Tuyệt không nói chen vào, phần thân ở trong Bách Nhật Tiên Xuyên đang giao tiếp với Lý Huyền Áo, củng cố lại trật tự ẩn môn. Nói tóm lại, lần hạo kiếp mà hỗn độn ý chí xem như đã kết thúc. Chúng ta, chúng sinh không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng các đại đạo thánh nhân lại nhớ rất rõ ràng, cũng coi như có thu hoạch. Từ nay về sau, trong hỗn độn chắc không ai dám gây sự với Hàn Tuyệt nữa. Phiền phức duy nhất chính là sự phát triển của thiên đạo. Hàn Tuyệt cảm thấy có thể nể mặt đệ cửu hỗn độ một chút, khiến cường độ phát triển nhiều nhất của thiên đạo là đến một vực, không thể mạnh hơn. Đệ cửu hỗn độn hoàn toàn có thể không phục sinh chúng sinh thiên đạo, nhưng đã biểu hiện ra khí độ siêu phàm. Hàn Tuyệt tất nhiên không thể càn quấy. Huống hồ, thiên đạo phát triển tốt như vậy, đối với hắn cũng không có trợ giúp thực tế, ngược lại là tiện nghi cho bản cổ và đạo tổ. Hiện giờ, Hàn Tuyệt có thể hướng ánh mắt tới hồng mông giới của mình. Mấy canh giờ sau, Hàn Tuyệt rời khỏi Càn Khôn Điện, trở lại đạo quán của mình. Hắn quyết định trước tiên tu luyện 10 vạn năm, vừa hay chờ việc này triệt để kết thúc. Hắn vừa đả tọa, trước mắt xuất hiện một hàng nhắc nhở. Trật tự thành mẫu báo mộng cho người, có nhận không? Không thể ngồi yên được nữa rồi à? Hàn Tuyệt cười lạnh. Hắn vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ một chút, vẫn xem à này định nói gì. Trật tự thành mẫu có thể kêu gọi hỗn độn thần quyền, điểm này mạnh hơn chỉ phát thần tôn, được coi là có quyền lực lớn nhất trong thần linh. Rất có thể, nàng chính là tay sai của Cửu Duệ thần linh. Mộng cảnh chính là lĩnh vực của trật tự thành mẫu, biển rộng vô biên. Hàn Tuyệt đứng trong không trung, nhìn về phía trật tự thành mẫu. Trật tự thành mẫu mở miệng nói. Thiền thánh, chúc mừng người vượt qua kiếp nạn này. Hàn Tuyệt cười cười. Trật tự thành mẫu nói. Thiền thánh hận ta sao? Vì ta dẫn tới nhiều cường địch như vậy tới cho người. Nếu không phải kéo hỗn độn tương lai đến, tồn tại không thể nói tên kia cũng sẽ không ra tay. Người không đánh lại hỗn độn ý chí, cho dù có thể an thân, nhưng đệ tử, con nối dõi của người cùng với thiền đạo đều vong. Nếu chỉ là chúng sinh hỗn độn thoát khỏi bị diệt, vị tồn tại kia cũng sẽ không giáng tội hỗn độn ý chí. Người và hỗn độn ý chí vẫn là tử địch, người vẫn rất nguy hiểm. Hiện giờ ảnh hưởng tới tương lai của hỗn độn. Hỗn độn ý chí tất nhiên không sống được. Hàn Tuyệt nhớ mày, nói như vậy cũng có lý. Trật tự thành mẫu nói. Ta biết, chí phạt thần tôn đã là người của người. Nếu ta đối địch với người, trước khi khai chiến đã không đến khuyên người. Sau khi khai chiến lại chủ động hỏi thăm trước. Không phải là ta ôm hết cửu hận lên trên người mình à? Hàn Tuyệt tức giận nói. Người cũng biết thế à? Trật tự thành mẫu nói. Làm như vậy, ít nhất hỗn độn ý chí sẽ không quy tội ta. Cũng có thể khiến hắn giống như tên rời cung, không thể không phát. Đưa hắn lên cao, hắn mới không xuống được đài. Hàn Tuyệt còn không còn nói gì. Nói dễ nghe nhỉ, nhưng không lấy ra chức thực tế để tỏ ý thì thủ này là không hóa giải được. Trật tự thành mẫu nói rất nhiều, không ngoài sự phân tích lợi hại của thế cục. Hàn Tuyệt đợi nàng nói xong mới chậm rãi nói. Thành mẫu đã muốn hóa giải nhân quả này. Vậy đến đàn trang của ta, không ở trong thiền đạo, chắc người cũng biết là ở đâu. Chúng ta luận đạo, cũng coi như chứng minh thái độ của người với các đại năng. Trật tự thành mẫu trầm mặc. Hàn Tuyệt cũng không gấp, cơ hội này đã được bày ra trước mắt nàng. Nếu nàng cự tuyệt, Hàn Tuyệt cũng sẽ cường hành mời nàng đến làm khách. Một lúc sau, trật tự thành mẫu nói. Được. Hàn Tuyệt cười cười gật đầu, sau đó loại bỏ mộng cảnh. Hắn mở mắt, nghĩ nghĩ một chút, trước tiền thủ tất cả mọi người trong đàn tràng thứ ba và hồng mông giới, đợi hàng phục trật tự thành mẫu rồi mới thả ra. Dẫu sao trật tự thành mẫu cũng là đại đạo trí thượng, rất dễ làm ngộ thường tới người khác trong đàn tràng. Trật tự thành mẫu tới rất nhanh. Nàng không ẩn tàng khí tức của mình. Ở trong hỗn độn, giống như một ngọn đèn sáng ngời đi nhanh trong bóng tối. Nàng đi tới trước tiền đàn tràng thứ ba, hơi hành lễ. Hàn Tuyệt sử dụng công năng diễn hóa, sau khi xác định không có nguy hiểm mới dịch chuyển trật tự thành mẫu vào, trực tiếp sử dụng thái dịch phong ấn trưởng, cường hành phong ấn nàng, sau đó lại thả đệ tử, Lưu Bị, Hình Hồng Tuyền, Thành Loan Nhi trong hồng mông giới ra. Sau đó bản thân truyền tống đến đàn tràng chủ, ném trật tự thành mẫu vào trong hồng mông thiên lao. Trật tự thành mẫu đả tọa bên cạnh Hàn Tuyệt. Bình tĩnh nhìn hắn, không hề hốt hoảng chút nào. Hàn Tuyệt cũng lười chẳng muốn nhiều lời. Hắn bắt đầu tu luyện. 5 tháng như thoi đưa. 10 vạn năm nhanh chóng trôi qua. Trật tự thành mẫu vẫn chưa bị nô dịch thành công. Nhìn lúc này đã mất đi ý thức. Cả người ngồi đó không nhúc nhích, giống như bức tượng. Hàn Tuyệt mở mắt, tâm tình không tồi. Mấy năm này tu luyện, tu vị của hắn vững bước để thăng. Tuy sáng tạo đạo giả vẫn là xa không thể với, nhưng chỉ cần có thể vẫn trở nên mạnh hơn là tốt rồi. Sau khi giải quyết cửu đệ thần linh, hỗn độn chắc trong thời gian dài sẽ không có phiền phức nữa. Hiện giờ, Hàn Tuyệt xem nhớ đã đứng trên đỉnh hỗn độn, quyền thế ngập trời, không ai dám tìm hắn làm phiền. Trừ khi là những đại năng cổ xưa bị trấn áp đã lâu, đã bị thời đại vứt bỏ, không nhìn rõ tình thế. Cho dù là như vậy, hắn cũng sẽ không khinh thường. Chỉ nói đệ cửu hỗn độn đó trực tiếp trấn áp cửu duệ thần linh, phất tay một cái là có thể phục sinh chúng sinh. Hàn Tuyệt ở trước mặt hắn chính là một con kiến. Phải biết rằng sáng tạo đạo giả đã có 5 vị. Hàn Tuyệt kết hợp bản thân và đệ cửu hỗn độn, nghiêm trọng hoài nghi 4 vị sáng tạo đạo giả khác có thể cũng có thế giới của mình, rộng lớn giống như hỗn độn, dùng giới chứng sáng tạo, cho nên bọn họ rất ít can thiệp vào chuyện của hỗn độn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Hàn Tuyệt. Nói chung hỗn độn tất nhiên là thế giới mạnh nhất. Ai bảo đệ cửu hỗn độn là mạnh nhất? Giá trị của đệ cửu hỗn độn là 10 ức ức năm. Sáng tạo đạo giả là 1.000 vạn ức năm, đủ để thấy được sự chênh lệch. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra biểu kiện. Bạn tốt Khương Dịch của người bị tai họa điểm xấu tập kích, đồ đệ đạo trí tôn của người bị tai họa điểm xấu tập kích, bạn tốt Tà Thiên Đế của người được tồn tại siêu nhiên chỉ điểm đạo hạnh tăng mạnh, bạn tốt Hoàn Tôn Thiên của người tiến vào thần quyền lĩnh vực khí vận tăng trưởng, Hàn Hoàng còn người bị đại năng thần bí tập kích, bạn tốt Thành Thiên Huyền Cơ của người tiến vào một khe hở hỗn độn, Hàn Ngọc cháu người cảm ngộ thiên đạo trần nghĩa, thẩm tập đại thần thông, Hàn Thác còn người được bạn tốt Chí Phát Thần Tôn của người chỉ điểm đạo hạnh tăng mạnh. Hòa bình thật tốt. Hàn Tuyệt nhìn cơ duyên khác nhau mà các bạn tốt trong điều kiện đạt được, trong lòng cảm thấy an tâm. Đánh đánh giết giết thì có gì tốt. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong hỗn độn thịnh hội. Trận thịnh hội này gặp phải nhiều khúc chiết, phải mở. Sau khi xem xong điều kiện, Hàn Tuyệt liền tiếp tục tu luyện. Mấy vạn năm sau, trật tự thành mẫu đã bị nô dịch thành công, sinh ra độ hảo cảm phun sao với Hàn Tuyệt. Sau khi dặn dò trật tự thành mẫu vài câu, liền thả ra. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Bất kể là như thế nào, chu kỳ 10 vạn năm là không thể thay đổi. Cứ như vậy, cho tới lại tròn 10 vạn năm. Hàn Tuyệt mới kết thúc tu luyện. Hàn Tuyệt báo mộng cho Tà Thiên Đế. Trong mộng cảnh, Hàn Tuyệt cười nói. Bệ hạ, Hoàng Nhi đã lớn. Người xem có nên an bài hôn sự cho hắn hay không? Nếu chúng ta kết làm thân gia cũng là chuyện tốt. Tà Thiên Đế phong lưu, thiên tử nhiều không đếm xuể, tất nhiên cũng có nữ nhi. Tà Thiên Đế nghe vậy cười nói, trẫm cũng có ý này, vậy trẫm nhất định sẽ lựa chọn nữ tử phẩm mạo tốt nhất gả cho Hoàng Nhi. Chỉ là Hoàng Nhi không thích nữ sắc, người lại đi thân thiết duy nhất cũng chỉ có Thành Nhi. Cứ nói là mệnh lệnh của ta, bắt hắn phải khai trì tán diệp. Được. Thiên Đế cười to, hắn chính là thấy mà thèm huyết mạch của Hàn Hoàng. Nếu có thể khai trì tán diệp ở thiên đình, đó là chuyện tốt. Sau khi báo mộng kết thúc, Hàn Tuyệt thu Tuyền Tình Quân và đàn chăn thứ ba. Sau khi hai người dày vò một đoạn thời gian, Tuyền Tình Quân trùng quỳ cũng mang thai. Hàn Tuyệt rõ ràng cảm nhận được có quy tắc nào đó đang áp chế, khiến cho huyết mạch của hắn không thể hoàn toàn truyền vào trong cơ thể Tuyền Tình Quân. Hơn nữa Tuyền Tình Quân cũng không chịu nổi. Tử chất của thai nhi này nhiều nhất chỉ ngang với Hàn Thác. Hàn Tuyệt thành lập một đạo quán mới ở bên cạnh đạo quán của mình cho Tuyên Tình Quân. Sau khi dàn xếp xong cho Tuyên Tình Quân, hắn lại báo mộng cho Hàn Ngọc. Hắn hy vọng Hàn Ngọc có thể sớm ngày thành thần với nữ tử bên cạnh. Lời này khiến Hàn Ngọc vô cùng quẫn bách, nhưng đối mặt với Hàn Tuyệt, hắn cũng không dám cự tuyệt. Làm xong tất cả, Hàn Tuyệt lộ ra nụ cười hài lòng. Tạo hóa thiên tuyển vẫn giữ được. Kỳ thật Hàn Tuyệt cũng có thể trực tiếp sử dụng. Như vậy, chồng con cái có của hắn có thể đạt được đại tạo hóa này. Chỉ là làm như vậy không phải là chuyện tốt. Nếu Hàn Thác và Hàn Thanh Nhi có được, Hàn Hoàng sẽ nghĩ như thế nào? Nếu Hàn Hoàng có được, tiểu tử này về sau nhất định sẽ khiến cho nghiêng trời lệch đất. Tương lai lúc trước diễn hóa cho Hàn Hoàng, Hàn Tuyệt vẫn nhớ rõ. Tiểu tử này có thể thành kiếp số, phải khống chế thật tốt. Ngoài ra Hàn Tuyệt cũng hy vọng chồng con nối dõi của mình có thể có truyền đệ xuống đời đời, không thể chỉ là người bối phận càng cao thì thiên tư càng mạnh, như vậy sẽ chỉ suy yếu dần. Và lại, tạo hóa thiên tuyển không chỉ có một lần, nếu phía trước có người vận khí tốt được lựa chọn, vậy cũng là mệnh số. Một năm sau, hài tử của Tuyên Tình Quân giáng sinh, không phải nam nhi, là nữ nhi, được Hàn Tuyệt ban thưởng cho cái tên Hàn Linh. Giống như đối đãi với Hàn Thanh Nhi, Hàn Tuyệt dành ra thời gian bầu bạn với nàng lúc trưởng thành. Tính tình của Hàn Linh không hoạt bát như Hàn Thanh Nhi, khá là nội liễm, bình thường rất ít nói. Đợi sau khi Hàn Linh lớn lên, Tuyền Tình Quân bắt đầu tiếp tục tu luyện, mặc kệ nàng. Hàn Tuyệt thì bảo nàng ở lại trong đạo quán của mình tu luyện ở bên cạnh. Hàn Tuyệt có thể cảm thấy Tuyền Tình Quân không quá yêu Hàn Linh, dường như nàng thích nhị tử hơn. Nhìn hai nữ nhi ở bên cạnh đã tiến vào trạng thái tu luyện, Hàn Tuyệt bắt đầu sử dụng tạo hóa thiên tuyển. Mở ra tạo hóa thiên tuyển, trong con nối dõi của người sắp xuất hiện đại tạo hóa giả trời sinh tùy cơ. Hàn Linh, nữ nhi của người giác tỉnh đại đạo hóa trời sinh, hồng mông tệ đế tinh. Hồng mông đế tinh, trời sinh làm đế, không chịu ảnh hưởng của quỷ tắc, đế khí thối hồn, ngộ tính tuyệt luân, có thể tạo hóa tu luyện đế quân. Ba hàng chữ này vừa xuất hiện, Hàn Linh ở bên cạnh Hàn Tuyệt đột nhìn có biến hóa, quanh người bốc lên từng đạo tử khí kỳ dị. Cùng lúc đó, trên hỗn độn, tam thiền đại đạo run rẩy giống như đang nghênh đón tồn tại trí cao vô thượng hàng lâm. Hồng mông đế tinh. Hàn Tuyệt nhíu mắt lại, nhìn có chút trâu bò. Hắn cẩn thận kiểm tra giới thiệu của Hàn Linh. Hồng Mông Đế Tinh chỉ là một loại đại tạo hóa, không phải là huyết mạch, chính là một trong các Hồng Mông mệnh cách. Như vậy xem ra, tùy thời kỳ Hồng Mông chỉ có một vị Hồng Mông ma thần, nhưng cũng từng có sinh linh Hồng Mông. Nếu không cũng sẽ không sinh ra chín hỗn độn. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm nữ nhi của mình, trong lòng cảm khái vạn phần. Không ngờ một nữ tử lại đạt được đại tạo hóa trời sinh làm đế. Bởi vì Hàn Linh nội liễm không thích nói chuyện, Hàn Tuyệt ngược lại rất thương nàng. Hiện tại quay đầu nhìn lại, cũng thấy làm rất đúng. Nếu hắn ghẻ lạnh Hàn Linh, Hàn Linh sau khi có được đại tạo hóa không chừng sẽ bước vào tà. Người làm đế rất dễ cố chấp. Linh khí trong đàn tràn thứ ba bắt đầu chèn chúc ùa vào trong cơ thể Hàn Linh. Hàn Linh mặc áo trắng, khí chất vô cùng xuất thần. Nàng kế thừa dung mạo của Hàn Tuyệt, khuynh quốc khuynh thành, thần sắc lạnh lùng, tử khí quấn thân, dần dần ngưng tụ ra một tử văn ở giữa mi tâm nàng. Ước chừng qua mấy năm, Hàn Linh mới tỉnh lại. Tu vi của nàng trong mấy năm này cũng nhanh chóng thành tựu kim tiền, cách đế cảnh chỉ còn một bước. Nằm mở mắt, cảm nhận được sự bất phàm trong cơ thể, trong lòng kinh hỉ, đồng thời cũng có chút thấp thỏm. Nàng nhìn về phía phụ thân, nhỏ giọng hỏi. Phụ thân, giống như ta, có chút không thích hợp. Hàn Tuyệt mắt cũng không mở nói. Đó là tạo hóa của bản thân người. Cảm nhận cho tốt, không cần lo lắng. Từ nay về sau, người cùng ta bế quan. Mỗi lần bế quan đều là 10 vạn năm. 10 vạn năm. Hàn Linh động dung nhưng cũng không cự tuyệt, lặng lẽ chấp nhận an bài này. Trên hỗn độn, từng đại đạo thần linh tụ tập ở đây, trật tự thành mẫu chỉ phát thần tôn, ngũ đại thần phạt cũng tới. Tam thiên đại đạo dị thường mấy năm, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Chỉ phát thần tôn nhìn về phía trật tự thành mẫu hỏi. Thành mẫu tính được gì rồi? Trật tự thành mẫu nói. Có đại tạo hóa giả trời sinh hàng thế. Cụ thể là ai, ở đâu, thì ta không tính được. Lời nói này khiến các đại đạo thần linh khác nhào nhào nghị luận. Mấy năm nay không chỉ là đại đạo thánh nhân càng lúc càng nhiều, thiên kiêu cũng càng lúc càng nhiều. Xem ra, thần uy thiên thánh không phải là ngoại lệ. Hắn là người kéo tấm màn của thời đại mới. Chúng ta kiểm tra kỹ lĩnh vực của mình. Có người có đại tạo hóa bậc này phải nắm chắc. Đúng vậy. Đáng tiếc, kẻ này lại bỏ qua lần hỗn độn thịnh hội thứ nhất rồi. Hàn Thác và Di Thiền cũng đang đàm luận về việc này. Di Thiền cảm khai nói. Yêu nghiệt càng lúc càng nhiều. Đệ đệ người có đối thủ rồi. Hiện giờ Hàn Hoàn đã có danh xưng là đệ nhất thiên kiều hỗn độn, tự tại trời sinh. Hiện giờ đã là đại đạo thánh nhân, luyện thiên tư tu hành thì không ai có thể sánh bằng. Thần uy thiên thánh cũng không được. Hàn Thác cười nói. Đây là chuyện tốt, có cạnh tranh mới không lười biếng. Dì Thiên cười nói. Nữ tử lần trước thế nào? Thực sự thấy không hợp mắt à? Bà thần phạt khác cũng lộ ra cổ quái. Hàn Thác thở dài nói. Ta không có tâm tình yêu đương. Việc này đừng nhắc tới nữa. Về phần bên cha ta, ta sẽ thỉnh tội về hắn. Bên kia, chỉ phát thần tôn dặn dò vài câu liền biến mất. Trật tự thành mẫu cũng rời đi. Sau khi tam thiên đại đạo khôi phục bình tĩnh, các đại đạo thần linh không có lý do gì để ở lại. Có điều tin tức liên quan tới chuyện nói cũng được lưu truyền ở hỗn độn. Đại năng của vô số lĩnh vực đều biết hỗn độn sắp xuất hiện một vị thiên kiều yêu nghiệt không thua gì Hàn Hoàng. Tin tức cũng chuyển tới trong tay thiên đình. Tả thiên đế tìm tới Hàn Hoàng nói việc này với hắn. Hàn Hoàng khinh thường nói. Không ai có thể sánh được với ta. Ta cũng muốn nhìn xem hắn mạnh thế nào. Chờ hắn trưởng thành rồi ta sẽ tự mình tìm hắn luận bàn. Hàn Hoàng cách đại đạo trí thượng chỉ còn một bước. Hiện giờ khí thế còn mạnh hơn Tả thiên đế. Sớm đã không phải là tiểu tử lỗ mãng lúc trước. Tả thiên đế cười cười, biết tính tình của Hàn Hoàng chỉ có thể thầm mặc niệm cho vị thiên kiều thần bí kia. Phụ thần người đã nói, an bài một cuộc hôn nhân cho người. Cửu Lung công chúa dưới trướng trẫm thế nào? Đó chính là huyết mạch của trẫm. Lại có đại đạo thánh nhân làm sư phụ. Thiên tư cũng không tính là kém. Hiện giờ cách chứng đạo hỗn nguyên không xa. Luận tướng mạo, trong các công chúa của trẫm cũng coi như là số một số hai. Tả thiên đế cười nói, Hàn Hoàng nhíu mày. Tả thiên đế nói, người cũng đã lớn rồi, nên khai chỉ tán diệp cho Hàn gia. Đây là nguyên thoại của phụ thần người. Dẫu sao, đại ca người năm đó mất vợ, đời này không cưới nữa. Nếu người cự tuyệt, Hàn gia sẽ vô hậu. Hàn Hoa lắc đầu nói, đà tạ hảo ý của bệ hạ, Cửu Lung công chúa quả thật vô cùng tốt, nhưng ta không cần nữ nhân. Ánh mắt hắn rất kiên định. Tả Thiên Đế bất đắc dĩ nói, sao lại không cần nữ nhân? Đấy là chuyện thường tình của con người mà. Hàn Hoàng nhíu mày nói, không cần. Bệ hạ, nói thật, nữ nhân ở trong mắt ta là không hề có sức hấp dẫn, trừ thần nhân nhà mình. Chúng sinh ở trong mắt ta đều rất thấp cấp. Chuyện trò với bọn họ đã khiến ta rất khó chịu, càng đừng nói là làm loại chuyện đó. Tả Thiên Đế sửng sốt, Hàn Hoàn đứng dậy, xoay người nói, bệ hạ, ta chuẩn bị giúp người bắt lấy đại thiên địa mà thiên đình gần đây đang giằng co, chờ xem nhé. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo cầu vồng vàng bay nhanh đi, chậm chớp mắt đã biến mất ở ngoài cửa lớn của cung điện. Tả Thiên Đế nhíu mày lẩm bẩm nói, tiểu tử này sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Không được, phải nghĩ biện pháp. Nếu tính cách của Hàn Hoàng vặn vẹo, hắn không tiện đối mặt với Hàn Tuyệt. 10 vạn năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, nhìn về phía Hàn Linh ở bên cạnh. Cả 10 vạn năm hai cha con không nói gì, đổi lại là Hàn Thanh Nhi chắc sớm đã điên rồi. Nhưng tính tình của Hàn Linh chính là có sức nhẫn nại như vậy. Vừa tròn 18 tuổi đã bắt đầu bế quan 10 vạn năm, không ai chịu nổi. Hàn Tuyệt rất hài lòng với biểu hiện này của Hàn Linh. Hàn Linh mượn tạo hóa của Hồng Mông Đế Tình đã chứng hỗn nguyên, cảm nhận được ánh mắt của phụ thân, Hàn Linh mở mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Phụ thân. Hàn Linh nói khẽ, Hàn Tuyệt vươn tay ra xõa tóc dài của nàng, cười nói, biểu hiện không tồi, phụ thân rất hài lòng. Hàn Linh mặt mày hớn hở vung tay lên, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện bên cạnh người. Phụ thân, ta phát hiện mỗi khi ta đột phá một cảnh giới nhỏ, trong linh hồn sẽ xuất hiện đế binh như vậy, thực lực giống như ta. Hiện giờ ở sâu trong linh hồn ta đã có 1 vạn đế binh rồi. Hàn Linh giới thiệu, tuy thanh âm vẫn rất nhỏ nhưng vẻ đắc ý trong giọng nói là không thể giấu được. 1 vạn đế binh thánh nhân. Hàn Tuyệt giật mình rồi. Hồng Mông Đế Tinh khủng bố như vậy à? Hắn quan sát kỹ đế binh, phát hiện tuy đế binh có thể so với thánh nhân, nhưng pháp lực không như vậy, không bằng thánh nhân. Chỉ có sức phá hoại của thánh nhân, không có nội tình của thánh nhân. Cho dù là như vậy cũng rất khủng bố. Tạo hóa thiên tuyển, có chút trâu bò. Hàn Tuyệt nói, đế binh này phải giấu đi, không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể triển lãm. Một khi thi triển, phải giết chết kẻ địch. Giết chết? Hàn Linh sửng sốt, nàng ngay cả người ngoài cũng chưa từng nhìn thấy, tất nhiên là không nghĩ tới giết địch. Hàn Tuyệt đứng dậy nói, đi thôi, phụ thân dẫn người ra ngoài đi dạo một chút, để tránh ngày sau người hành tẩu hỗn độn lại gặp phải bất trắc. Hàn Linh đứng dậy theo, nói, Linh Nhi nguyện ý vĩnh viễn tu hành ở bên cạnh phụ thân, không muốn hành tẩu hỗn độn. Thật vậy à? Chờ người kiến thức thế giới bên ngoài rồi nói sau. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, cũng không coi là thật. Hắn vùng tay áo dẫn theo Hàn Linh tới đan trang chủ. Hắn bảo Hàn Linh trước tiên đi dạo một chút ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Kết quả không đến một canh giờ, Hàn Linh đã trở lại, nói Bách Nhạc Tiên Xuyên không có gì hay. Hàn Tuyệt lại dẫn nàng tới đan tràn thứ 3, gặp mặt các đệ tử thân truyền. Lệ Giáo Ngộ Đạo Kiếm nhìn thấy Hàn Linh rất kinh hỉ, kéo nàng nhìn trái nhìn phải. Hàn Tuyệt thông chi cho ma thần khác, không đến 3 hơi thở các ma thần liền tới trước đạo quán. Hàn Tuyệt dẫn nữ nhi ra khỏi đạo quán giới thiệu với các đệ tử. Đây có thể xem như là tứ nữ nhi của chủ nhân nhỉ? Chào Linh Nhi sư muội, ta nên gọi là gì? Sư thúc hay là sư gì? Xinh quá, không hổ là hạt giống của sư phụ. Nàng mới bao tuổi, sao đã thành thánh nhân rồi? Nhớ lại Hàn Hoàng, người không nên kinh ngạc. Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của mấy chục vị đồng môn, Hàn Linh thực sự không hề khẩn trương, vẫn tự nhiên hào phóng chủ động chào hỏi. Hiện giờ các ma thần đã tìm thấy đạo thuộc về mình, Hàn Tuyệt cũng không cần phải giàn đạo cho bọn họ. Lần này tới chính là muốn thông chi một chút, chắc hẳn không bao lâu nữa tin tức sẽ chuyển tới trong tai những đệ tử thân truyền đang làm bạt ở hỗn độn. Ngày đó, chả còn Hàn Tuyệt rời đi, các đệ tử đều giải tán, tiếp tục tu luyện. Trong đạo quán, Ngộ Đạo Kiếm kéo Lệ Giao nói. Lệ Giao tỷ tỷ, người nên nắm lấy cơ hội, chủ nhân rất ít tới đây. Nếu có thể có một nhi tử, một nữ nhi, thời gian hắn sẽ ở lại sẽ dài hơn. Lệ Giao trợn mắt tức giận nói. Ai dạy người những cái này thế? Ngộ Đạo Kiếm cười khà khà nói. Hắc Ngục Kê, hiện tại nó là tham mưu của ta. Vừa rồi Linh Nhi ở đây, ta không tiện thi triển. Lần sau chủ nhân đến một mình, ta nhất định sẽ nắm chắc. Lệ Giao lâm vào trầm tư. Quả thật, số lần Hàn Tuyệt đến quá ít. Tuy quan hệ sẽ không thay đổi, nhưng tình cảm cũng cần bồi dưỡng. Hàn Tuyệt dẫn theo Hàn Linh rời khỏi đàn tràng bắt đầu du lịch hỗn độn. Hai người bọn họ đều lưu lại phân hồn ở trong đàn tràng thứ ba, để tiện phục sinh. Hiện giờ nhìn thì thái bình, nhưng Hàn Tuyệt cảm thấy giữ miếng vẫn là tốt nhất. Nếu sáng tạo đạo giả đột nhiên nổi điên muốn chơi hắn, chẳng phải là lật xe à? Tù vi càng cao, càng phải cẩn thận. Trừ khi hắn đã vô địch, hai cha con đứng trên mây tím, Hàn Tuyệt giới thiệu hỗn độn với nàng. Hàn Linh lặng lặng lắng nghe, rất nghiêm túc. Sau khi Hàn Tuyệt kể một lượt về bố cục của hỗn độn, lại tán gẫu với nàng về kinh lịch của mình, Hàn Linh cũng nổi hứng thú. Mắt sáng rực, mây tím tiến nhanh về phía trước. Đợi Hàn Tuyệt kể cố sự của mình tới lúc chứng đạo, bọn họ đã tới phạm vi lĩnh vực của đại đạo chỉ tháp. Hàn Tuyệt truyền âm cho Chu Phàm bảo hắn tiếp đái. Dẫu sao Chu Phàm cũng đã một mình đảm đương một phía, Hàn Tuyệt không muốn xâm nhập, làm mất mặt mũi của hắn. Rất nhanh, Chu Phàm liền chuẩn bị xong, mời hắn vào đỉnh tháp. Trong đại điện, trừ Chu Phàm ra có hai người nữa, một người là Mặc Phục Kiều. Người còn lại là một nam tử áo đen, bộ dạng có 7-8 phần tương tự với Chu Phàm. Sư phụ. Chu Phàm nhìn thấy Hàn Tuyệt lập tức quỳ lạy, nam tử áo đen cũng quỳ xuống, Mặc Phục Kiều thì rất cò quắp, không biết nên làm gì. Hàn Tuyệt cười nói, được rồi, đứng lên đi. Mặc huynh, nhiều năm không gặp, gần đây có ổn không? Mặc Phục Kiều vừa nghe vậy, liền thở phào như chút được gánh nặng, cười nói, rất ổn. Chu Phàm coi ta như thân huynh đệ, chỉ là ta không dám nhận một tiếng Mặc huynh của người. Hàn Tuyệt cười nói, chúng ta ai luận người đấy? Chu Phàm vội vàng hỏi, vị này là nữ nhi của ta, Hàn Linh, sinh ra vào 10 vạn năm trước, hôm nay dẫn nàng ta ra ngoài đi dạo. Hàn Tuyệt cười cười giới thiệu, Hàn Linh hành lễ nói, bái kiến Chu sư huynh. Chu Phàm mặt mày hớn hở nói, Linh Nhi sư muội không tồi, 10 vạn tuổi đã chứng thánh nhân, còn lợi hại hơn khuyển tử. Nam tử áo đen xấu hổ kinh ngạc nhìn về phía Hàn Linh. Sau một phen khách sáo, mọi người ngồi xuống. Chu Phàm bắt đầu khoe khoang đại đạo chỉ tháp của mình. Nam tử áo đen lần đầu tiên nhìn thấy phụ thần kích động như vậy, khiến hắn càng tò mò về Hàn Tuyệt hơn. Thần uy thiên thánh à? Nhìn thì cũng không mạnh lắm. Nam tử áo đen thầm nghĩ. Ánh mắt không kìm được mà dừng ở trên người Hàn Linh. Hàn Linh lườm hắn một cái khiến hắn sợ tới mức vội vàng thu hồi ánh mắt. Hàn Tuyệt cũng chú ý thấy một màn này, nhưng không thể hiện ra, cũng không để ý. Hai người này là không thể. Chênh lệch bối phận quá lớn, chênh lệch cảnh giới cũng lớn. Hàn tin Chu Phàm cũng hiểu việc này nên sẽ không để nhi tử sằng bậy. Hiện giờ đại đạo chỉ tháp cũng coi như là thế lực lớn của một vực hỗn độn. Thiên địa phụ thuộc có hơn trăm. Có hai vị đại đạo thánh nhân tọa chấn, một là Chu Phàm, hai là đại năng hỗn độn mà Chu Phàm lôi kéo đến. Hàn Tuyệt lặng lặng lắng nghe, cũng không phát biểu ý kiến. Đợi Chu Phàm nói xong, Hàn Tuyệt cười nói, không tồi, ta không quan tâm ngươi muốn phát triển như thế nào. Vĩnh viễn nhớ kỹ, người tới từ đầu là được rồi. Chu Phàm cười kha kha nói, ta vĩnh viễn là đệ tử ẩn môn, đồ đệ của ngài. Nếu không có nhân mạch của ẩn môn cùng với uy vọng của ngài, sao ta có thể thuận lợi như vậy? Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Sau đó hắn đưa cho Mặc Phục Kiều, nam tử áo đen mỗi người một kiện pháp bảo làm lễ gặp mặt. Ngày đó cha con Hàn Tuyệt rời đi. Ba người Chu Phàm đứng ở bờ tháp nhìn bọn họ rời đi. Nam tử áo đen thở dài một tiếng. Chu Phàm lườm hắn một cái lạnh lùng nói, đừng có nghĩ lung tung. Cặp mắt chó lúc trước của người thực sự khiến ta muốn móc ra. Đó là trưởng bối của người, người há có thể nhìn loạn. Cũng đừng có ý đồ không an phận, người không xứng đâu. Mặt nam tử áo đen đỏ bừng nói, vì sao ta không xứng với, ta có thể nỗ lực tu luyện. Mặc Phục Kiều buồn cười lắm, lộ ra biểu cảm xem kịch. Nỗ lực tu luyện? Tu luyện thế nào? Linh Nhi sử muội đi theo thần uy thiên thánh, tốc độ tu hành làm sao người có thể so sánh được. Nếu người có thể trở thành hỗn độn đệ nhất thiên kiều, may ra có chút tư cách. Chu Phàm hậm hực nói, sau đó kéo Mặc Phục Kiều rời đi. Sắc mặt nam tử áo đen biến ảo, lúc xanh lúc đỏ. Kỳ thật, hắn cũng không muốn gì cả, chỉ là nhất kiến trung tình thôi. hỗn độn đệ nhất thiên kiều. Người nói ta không được, ta cứ phải thử một chút. Nam tử áo đen nắm chặt song quyền, oán giận nghĩ. Hắn rất muốn đánh vào mặt phụ thần. Trong hỗn độn, hai người Hàn Tuyệt dẫm mây tím tiếp tục tiến về phía trước. Hàn Linh hỏi. Phụ thần, chúng ta có đi đâu nữa? Hỗn độn kỳ thật cũng không thú vị. Ta vẫn thích đi theo bên cạnh người tu luyện hơn, hưởng thụ cảm giác trở nên mạnh hơn. Hàn Tuyệt cười nói. Đi gặp các tỷ tỷ, ca ca của người. Hàn Linh khẩn trương hỏi. Bọn họ sẽ thích ta chứ? Trước đó đối mặt với người ngoài, nàng tự nhiên hào phóng biết được sắp gặp thân nhân chưa từng gặp mặt, ngược lại trở nên khẩn trương. Tất nhiên rồi, Linh Nhi nhà ta ai thấy cũng thích. Người xem, nhí tử của Chu sư huynh người kìa, không phải bị người khiến cho không đi đường nổi à? Hàn Tuyệt cười nói. Phụ thần chờ có diễu cợt Linh Nhi. Mặt Hàn Linh đỏ bừng cực kỳ thẹn thùng. Hàn Tuyệt cười nói. Ngày sau, người chọn lựa người trong lòng, nên chọn cho kỹ, không được khiến phụ thần người mất mặt. Ít nhất, hắn cũng phải xứng đôi với người. Hàn Linh hờ hững nói. Vì sao ta phải có người trong lòng? Ta chỉ có một mục tiêu, trở thành đại năng như phụ thần. Phụ thần, nhanh lên đi, sớm ngày gặp ca ca tỷ tỷ, rồi chúng ta trở về tu luyện. Thiên đình, trong họa viên. Hàn Tuyệt và Tạ Thiên Đế nâng cốc cười nói. Hàn Linh ngồi ở bên cạnh, nhu thuận không nói gì nhưng cũng không thất thần, nghiêm túc lắng nghe hai vị trưởng bối nói chuyện. Tạ Thiên Đế nhìn về phía Hàn Linh cảm khái nói. Hàn Tuyệt à, con cái của người quả thật là ai nấy thiên tư đều rất cao. Nếu không phải Linh Nhi có phải theo người tu hành, trẫm rất muốn kéo tới thiên đình làm tiên thần. Hàn Tuyệt cười nói. Vậy hỏi ý kiến của nàng ta. Hàn Linh trả lời. Đà tạ hảo ý của bệ hạ, Linh Nhi định chọn đời đi theo bên cạnh phụ thân, tu hành, không có hứng thú với lam bạt hỗn độn. Tả Thiên Đế nhướng mày, có chút kinh ngạc quan sát Hàn Linh. Trong lòng Hàn Tuyệt vui lắm, áo bông nhỏ thật tốt. Nếu tất cả con cái của mình đều bị Tả Thiên Đế lấy đi, vậy hắn vẫn có chút ấm ức. Lúc này Hàn Hoàng, Hàn Thanh Nhi, Khương Tuyệt Thế đều tới. Ba người nhìn thấy Hàn Tuyệt, nhanh chóng quỳ lạy hành lễ. Hàn Tuyệt cười giới thiệu Hàn Linh với bọn họ. Muội muội, Hàn Thanh Nhi kinh hỉ lập tức kéo tay Hàn Linh. Hàn Hoàng cũng cảm nhận được sự thần thiết của huyết mạch, lập tức lấy ra một pháp bảo làm lễ gặp mặt. Cũng là Khương Tuyệt Thế hơi động dung, hắn từ trên người Hàn Linh cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đại tạo hóa, nàng này cũng là đại tạo hóa trời sinh. Khương Tuyệt Thế không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt kính sợ. Sư phụ đã có thể thỉnh đại tạo hóa cho con cái rồi à? Không biết vì sao hắn đột nhiên cảm thấy sư phụ có chút giống với vị sư phụ trong ký ức đó. Có thể là mình nghĩ nhiều rồi. Dẫu sao cũng đã qua mấy trăm vạn năm. Hàn Tuyệt bảo ba người Khương Tuyệt Thế ngồi xuống, hắn bắt đầu hỏi chuyện tu hành của ba người. Phụ thân, có cách đại đạo trí thượng chỉ còn một bước. Tuyệt đối có thể chứng trí thượng trước hỗn độ thịnh hội, bảo tọa vạn cổ tuyệt đỉnh. Ta quyết giành lấy. Có điều ta có thể đại biểu cho thiên đình. Nói chung đệ tử dưới tay ngài vô số, ta lại là con trai của ngài. Chuyện sòng thắng chỉ là danh vọng đối với thiên đình mà nói thì quan trọng hơn. Hàn Hoàng cười kha kha nói. Hàn Tuyệt cười cười gật đầu, thầm nghĩ Tả Thiên Đế cũng có chút tài năng. Chắc là đã móc tìm khoét phổi với Hàn Hoàng mới khiến tiểu tử lỗ mãng này để ý như vậy. Hàn Thanh Nhi bĩu môi nói. Ta mới chứng tự tại, hoàn toàn không thể so với nhị ca và Khương Sư Huynh. Ngày sau nói không chừng có bị Linh Nhi muội muội vượt qua. Cũng coi như là không tồi. Hàn Tuyệt hơi gật đầu, ánh mắt dừng ở trên người Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế nói. Trước mắt, tu vi ở đại đạo hỗn nguyên cảnh trung kỳ, vạn cổ tuyệt đỉnh thì ta không dám nghĩ. Hoàng sư đệ quá cường đại, nhưng hỗn độn thập tuyệt, tất có một chỗ của ta. Hàn Linh nhìn chằm chằm Khương Tuyệt Thế như hiểu ra gì đó. Hàn Tuyệt cười nói. Người và Linh Nhi đều là đại tạo hóa trời sinh, nên tu luyện cho tốt. Đừng để bị Linh Nhi đuổi kịp. Quả nhiên, Khương Tuyệt Thế thầm nghĩ trong lòng. Mắt Tả Thiên Đế sáng lên nói. Đại tạo hóa trời sinh. Chả lẽ thiền kiều thần bí gần đây hỗn độn thịnh truyền chính là Linh Nhi? Tính toán thời gian hai người hàng thế quả thật là nhất trí. Hàn Hoàng không khỏi lại quan sát vị muội muội này của mình. Mắt Hàn Thanh Nhi sáng rực kêu lên. Wow! Muội muội, người cũng giống như Khương Sư Huynh, thân mang đại tạo hóa à? Chuyển sinh đại tạo hóa công của hắn cực kỳ biến thái. người là đại tạo hóa gì? Hàn Linh nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, tạm thời không thể nói, Linh Nhi sẽ theo ta tu luyện, sẽ có một ngày thể hiện ra. Khương Tuyệt Thế tò mò hỏi, vậy hỗn độn thịnh hội lần này Linh Nhi sư muội có tham dự không? Hàn Tuyệt lắc đầu. Mà dù Hàn Linh cũng rất tò mò về hỗn độn thịnh hội, nhưng việc này hoàn toàn giao cho phụ thân làm chủ, cho nên cũng không nói gì. Tả Thiên Đế cảm khai nói, Hàn Tuyệt à Hàn Tuyệt, xem ra cảnh giới của người đã vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta rồi, cho nên thiên tư của con cái đều càng lúc càng cao. Mọi người nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười nói, cũng được, hôn sự của Hoàng Nhi thừa lựa thế nào rồi? Nghe vậy, Hàn Hoàng giật thót kích động nói, phụ thân, ta không muốn cưới vợ, chúng sinh ở trong mắt ta tuyệt không phải đồng loại, há có thể tằng tịu với bọn họ. Mắt Hàn Linh sáng lên có chút kinh hỉ nhìn về phía Hàn Hoàng. Trên đường đi nàng đã kiến thức rất nhiều, không đồng cảm, thậm chí là khó có thể đồng ý với chúng sinh hỗn độn, chúng sinh thiên đạo. Thì ra không chỉ là nàng, nhị ca cũng vậy. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hàn Thanh Nhi vội vào khuyên nhủ, nhị ca, phụ thần đã dặn người tới lúc nào rồi, cưới vợ thôi mà, người khác còn chỉ mong ước ấy. Hàn Hoàng thấy Hàn Tuyệt nhíu mày, trong lòng quả thật hơi giật thót. Đúng vậy, đây là chuyện duy nhất mà phụ thần dặn dò hắn. Hàn Hoàng dãy dụa một lát, cắn răng nói, được. Lúc này mày Hàn Tuyệt mới giãn ra. Cứ như vậy, cha con Hàn Tuyệt ở lại thiên đạo, Hàn Linh bị Hàn Thanh Nhi kéo đi chơi khắp nơi. Hàn Hoàng Khương Tuyệt Thế thì lại bắt đầu bế quan, trùng kích hỗn độn thịnh hội. Hàn Tuyệt và Tà Thiên Đế thì luận đạo. Nói là luận đạo, kỳ thật là Hàn Tuyệt nhắc nhở Tà Thiên Đế. Tà Thiên Đế vui vẻ tiếp nhận. Được người mạnh nhất hỗn độn chỉ điểm, chính là có thể gặp chứ không cầu. Tầng dưới cùng của hỗn độn, sương mù mờ mịt. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiền Viên, Khương Dịch và Lão Đàm tu luyện quanh một dòng suối. Suối nhỏ này đường kính không đến nửa trượng, nước suối từ lòng đất trào ra. Mặt nước hơi dao động, bên rìa có hơi nước dâng lên, nhìn không khác lắm với suối nước nóng của thế gian, chỉ là ở đây lại lộ ra rất đột ngột. Trong phạm vi vạn dặm, không có một ngọn cỏ, không thấy sinh khí, nguồn nước lại chỉ có một nơi này. Hết tập 191, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.